Chương 698, Huyền Minh Ba Thần Thông. Chương 698, Hàn Băng Hải Dương, một con thuyền nghìn trượng tàu ma đứng ở đại hải sát biên giới. Cái này đại hải nghiêm chỉnh mà nói cũng căn bản không phải hải, mà là đậm đặc oán khí dung hợp hàn băng năng lượng sinh trạng thái dịch biến chủng. Trong biển mỗi phút mỗi giây cũng không phải là ra từng đạo màu bạc mảnh nhỏ tiểu quang thúc, không tiếng động bắn chúng tàu ma hóa thành mạn bèn ngân sắc giọt nước mưa. Phiên phức gần sổ ở đầu thuyền đứng một hồi phản hồi buồng nhỏ trên tàu. Loại này vẫn ngốc tại chỗ này bị đánh sự tình không phải của hắn tác phong, nhưng là hiện tại băng rơi vào trạng thái ngủ say muốn thức tỉnh không phải trong chốc lát nửa khắc chuyện. Huyễn cảnh Trung Hải bên thủy ngân biên bức coi như thiếu, đây nếu là càng đi về phía trước tàu ma đều không chịu nổi bao lâu. Chấn hồn hải liên, nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói đối với người hữu ích vô hại. Thế nhưng cái này cũng muốn xem phân người nào. Băng bản thân linh hồn thì có vấn đề, chấn hồn hải liên ổn định linh hồn thương thế, bởi vì bên ngoài mặt trái đặc tính cũng là ổn định trong cơ thể nàng thuộc về vương tộc băng quỷ một tia linh hồn bổn nguyên, để băng tự thân linh hồn rơi vào bất lợi cha nở dê tha y tam quan huyễn cảnh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đều là vương tộc băng quỷ lưu lại sống lại thủ đoạn. Đệ nhất quan huyễn cảnh, chủ yếu chính là đuổi bọn họ lên trời không đường xuống đất không cửa, cuối cùng chỉ có thể bị ép tiến nhập đệ nhị huyễn cảnh. Mà đệ nhị huyễn cảnh chấn hồn hải liên sẽ ổn định vương tộc băng quỷ một tia linh hồn bổn nguyên, mà thủy ngân biên bức sẽ phá hủy người tới thân thể. Á quang tốc độ phun ra thủy ngân, nhưng thật ra là một loại nạ nổ đẳng cấp thủy ngân trùng. Làm á quang tốc độ thủy ngân bó buộc chúng mục tiêu, thủy ngân trùng sẽ trong nháy mắt bởi vì lực đánh vào phân tán ép viên tử hình thái, không chỉ có sẽ không tạo thành mảy may vật lý thương tích, thủy ngân trùng ngược lại sẽ dung nhập mục tiêu trong cơ thể từng cái tế bào. Cuối cùng hóa thành một chủng chịu đến thủy ngân biên bức thao túng thủy ngân khôi lỗi. Nhìn một chút ngủ say băng, gần số lặng yên đi tới tàu ma dưới đáy buồng nhỏ trên tàu. Huyền Minh luyện thể thuật, đột phá cần mặt trái năng lượng cùng hàn băng năng lượng, mà đệ nhị huyễn cảnh hoàn toàn thỏa mãn hai điểm này, thực lực bây giờ càng mạnh cuối cùng lại càng ung dung, vương tộc băng quỷ sống lại thất bại giai đoạn cuối cùng phản phệ có thể không phải đùa giỡn. Tinh thần ý niệm dung nhập cửu đại thần khiếu. Huyền Minh luyện thể thuật bắt đầu mấu chốt nhất tiến giai. Một số gần như vô cùng mặt trái năng lượng cùng hàn băng năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, gần xô dựa theo Huyền Minh luyện thể thuật đệ thập nhất trọng cùng đệ thập nhị trọng đồng thời bắt đầu vận chuyển, trong cơ thể thứ 8 cùng thứ 9 hai đại thần khiếu bắt đầu ngưng tụ Huyền Minh pháp tướng. Có thế giới thụ phụ trợ, hai đại Huyền Minh pháp tướng ngưng tụ không gì sánh được thuận lợi. Đệ bát thần khiếu Huyền Minh pháp tướng mang đến tích huyết trọng sinh luyện thể thần thông. Cái này mặc dù ở nằm trong dự liệu đồng thời đã ở kinh hỉ ở ngoài, như không phải trong cơ thể dung hợp nguyên trạng vi rút bản thân liền vốn có siêu cường sự khôi phục sức khỏe. Tuyệt đối không có khả năng giác tỉnh loại này thuộc về vũ tiên cường đại thần thông. Mà đệ cửu thần thông, cũng là Huyền Minh thần thú am hiểu nhất hô phong hoán vũ. Hô phong có thể cùng cưới mây đạp gió tổ hợp, hoán vũ thì có thể cùng không thủy cùng Huyền Minh chân thủy hai đại thần thông tổ hợp. Đây đều là thuộc về Huyền Minh thần thú nhất cơ bản thần thông, những thứ này hợp lại thêm thượng Huyền Minh luyện thể cùng Huyền Minh thai tức hai đại thần thông là có thể biến thân thành Huyền Minh thần thú. Nhưng cái này còn không phải kết thúc. Gần sổ bắt đầu tu luyện Huyền Minh luyện thể thuật cuối cùng nhất trọng đệ thập tam trọng. Tuy là hết thể chức nghiệp giả đều phải tu luyện luyện thể thuật, thế nhưng hắn dù sao cũng là vu sư, trên thực tế ngoại trừ số ít chức nghiệp, còn lại chức nghiệp luyện thể thuật đều chỉ có 13 trọng. Khó khăn lắm cũng liền tương đương với thập giai chức nghiệp giả. 14 trọng trở lên luyện thể thuật, phải bắt đầu đem pháp tắc cùng luyện thể thuật hòa làm một thể. Đối với vũ tiên loại này cận chiến chức nghiệp mà nói, nghề nghiệp của bọn hắn lộ tuyến chính là như vậy không có gì đáng nói. Mà còn lại không phải luyện thể làm chủ chức nghiệp giả, mượn vu sư mà nói, pháp tắc nếu như sáp nhập vào luyện thể thuật, phù thủy căn bản tâm linh hư giống như liền không cách nào dung hợp đầy đủ pháp tắc. Đến lúc đó lẫn lộn đầu đuôi chỉ biết cái được không bù đắp đủ cái mất. Tuy là luyện thể thuật chỉ có 13 trọng, thế nhưng không có nghĩa là không phải vũ tiên một loại chức nghiệp giả không thể tiếp tục cường hóa luyện thể thuật. Tự thân pháp tắc không thể ở luyện thể thuật bên trên lãng phí, nói cách khác ngoại lai pháp tắc là được rồi. Đem ngoại lai pháp tắc coi như vật tiêu hao dung nhập luyện thể thuật, vũ tiên một loại chuyên tu luyện thể trở ra chức nghiệp giả giống nhau có thể để cho luyện thể thuật tiếp tục tiến hóa. Chỉ là có thể làm được điểm này liền thực sự ít lại càng ít, bởi vì có thể đồ vật hóa pháp tắc thực sự quá chân quý. 13 trọng Huyền Minh luyện thể, gần sô bắt đầu dung hợp thể bên trong cựu đại thần khiếu. Cựu đại thần khiếu, đây là thiên địa vũ trụ đối với chức nghiệp giả bồi thường. Sự thực thượng nhân trong cơ thể vốn là không tồn tại những thứ này. Vũ tiên một loại luyện thể chức nghiệp từ đầu đến cuối tu luyện đều là quanh thân huyệt khiếu. Mà không phải bọn họ loại này bởi vì đặc thù luyện thể thuật mở ra tới cái gọi là thần khiếu. Theo cựu đại thần khiếu hợp nhất, gần sổ trái tim bỗng nhiên chuyển đến một cỗ hấp lực. Hư ảo cựu đại thần khiếu, lúc này cựu hợp làm một dung nhập trái tim, nguyên bản không lộ đích trái tim sinh sôi bị chui ra ngoài 9 cái khổng khiếu. Mà bên trong tim bộ phận lớn nhất một cái khổng khiếu ở huyền minh luyện thể thư dưới tác dụng cũng sinh sôi được mở mang đi ra. Cái này một lòng, ở luyện thể thuật bên trong được xưng là cựu khiếu thần tâm. Chân chính thần linh nhất định sở hữu thần thể. Mà khỏa cửu khiếu thần tâm chính là thần thể trụ cột nhất hợp thành. Dung hợp gần sổ vui vẻ nói. Thông thường chức nghiệp giả, cửu đại thần khiếu bên trong có thể có một hai khỏa thế giới thụ đều là lợi hại, những thứ khác đều là lớn lớn nhỏ nhỏ không gian mảnh nhỏ hoặc là bảo vật. Vì vậy ở truyền kỳ trước đây hầu như không người có thể ngưng tụ ra cửu khiếu thần tâm. Mà hắn không giống với. Cửu đại thần khiếu bên trong có chừng ta mở viên thế giới thụ. Ngay cả cuối cùng một cái thần khiếu. Đều là hư không ảnh long bản mệnh thiên phú bóng ma không gian, điểm này đều không thua cho thế giới thụ, bây giờ bóng ma không gian cùng ta mở viên thế giới thụ theo đệ thập thần khiếu mở, với nhau huyền minh pháp tướng ở thần khiếu bên trong không gian bắt đầu điên cuồng chém giết dung hợp. Không biết đi qua bao lâu, cựu đại huyền minh pháp tướng đã chỉ còn lại có một cái, mà ta mở viên thế giới thụ đồng dạng chỉ còn lại có một cái, thế nhưng cái này một cái cũng không lại là dường như cây giống một dạng cây nhỏ. Nếu như có thể xé ra thân cây, là có thể phát hiện cái này duy nhất một khỏa thế giới thụ đã sở hữu ước chừng 9 đạo vòng tuổi dung hợp 8 cái thế giới kịch cùng bóng ma không gian hóa thành một thể. Huyền minh luyện thể thuật, rốt cuộc viên mãn. Gần số mở con mắt kết thúc hấp thu năng lượng thở phào nhẹ nhõm. Cựu khiếu thần tâm ngưng tụ, tin tưởng có thể nhanh hơn thời gian long tâm cùng hoàng hôn lòng trưởng thành. Ba người tổ hợp ở trong sinh mệnh cái này phương đi hệ nở hắn đủ để ung dung siêu việt một dạng truyền kỳ. Hiện nay ngay cả là truyền kỳ muốn giết hắn đều không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tinh thần tiếp tục chìm vào đệ thập thần khiếu, gần sổ bắt đầu chọn đệ thập thần thông. Chi nở vị trí đầu cái thần thông đều là ngẫu nhiên đi ra, chỉ có cuối cùng này một cái có thể cho chức nghiệp giả tự do tuyển trạch. Đương nhiên cựu đại thần khiếu tích góp tiềm lực càng mạnh có thể chọn lựa thần thông thì càng nhiều. Thậm chí cái này cái thứ 10 thần thông bản thân gặp phải biến đến gì? Không cần suy nghĩ, gần số liền lựa chọn từng cái vu sư nhất định lựa chọn biến dị thần thông tát đầu thành binh. Tát đầu thành binh, nếu như là tiên đạo văn minh chức nghiệp giả, có thể chế tác các loại cơ quan khôi lỗi cùng phụ triện khôi lỗi đợi một chút phong ấn thành cây đầu. Nếu như là vũ đạo văn minh, có thể dỉ máu thành binh hợp thành quân trận. Nếu như là khoa học kỹ thuật văn minh, thậm chí có thể dường như nạ nổ phục chế giống nhau phòng chế ra đại lượng chiến đấu cơ giới. Mà vu sư hệ thống biến dị sau này thần thông tát đầu thành binh, cũng là có thể phong ấn cải tạo thủ hạ chính là pháp sư quân đoàn. Loại này sửa đổi qua sau pháp sư quân đoàn sẽ thu được một loại kỳ diệu năng lực, đó chính là pháp sư quân đoàn rốt cuộc có thể hợp thành chân chính chiến trận. Có hay không tát đầu thành binh thần thông mang tới chiến trận, nhưng là pháp sư quân đoàn thực lực một cái trọng yếu đường danh giới. Chiến trận điệp ra hạ pháp lực điệp ra, pháp thuật điệp ra, thậm chí sinh mệnh lực điệp ra mới thật sự là pháp sư quân đoàn.